Khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, cái gì đó ló cao. Ngày kế tiếp sáng sớm, Chu Du ngồi ở trước bàn, ngậm bánh mì tấm, nhìn xem điện thoại ngẩn người. Trên mặt có hơn 100 đầu không đọc nói chuyện riêng. Lại mua băm tay, lừa đảo đại ca, tiền này là ta làm giải phẫu dùng. Ta liền cho nhanh không được. Cầu van ngươi, thối khoản có thể sao lại mua băm tay. Ca ca, ngài đáng thương ta. Hủy bỏ giao dịch có thể sao lại mua băm tay. Đau quá, phải chết rồi. Lại mua băm tay, ca ca, tại lại mua băm tay. Tốt ta nói thật ca ca. Số tiền này là mượn. Chúng ta bên này vay nặng lãi trực tiếp chém tay. Lại mua băm tay. Ca ca ta tại dùng lưỡi đầu đánh chữ gào thét. Lại mua băm tay người này thật sự quá liều mạng. Một thằng đến hiện tại cũng không ngừng. Cả đêm thay đổi vô số người thiết. Chu Du vốn nên kéo hắc hắn. Nhưng cẩn thận ngẫm lại. Trầm mê đến loại trình độ này người. Có thể là thật sự có sinh lý chướng ngại. Vô pháp dung nhập xã hội. Cũng trách đáng thương. Cái này giống như là bệnh nan y người bệnh. Nếu như bệnh tình đã muốn nghiêm trọng đến vô pháp vãn hồi tình trạng, không bằng nhiều an ủi trấn an thoáng một tí, lại để cho hắn qua nhanh hơn nhạc vui mừng một ít. Chu Du thở dài, nhai lấy bánh mì đáp lời. Lương tâm điếm trưởng, đừng có lại chú chính mình rồi. Đối phương lập tức trở về lời nói rồi. Xem ra một mực trông coi điện thoại nì, lại mua băm tay, ca ca. Ca ca ngài đã tới. Cho ca ca quý. Ta nghĩ thông suốt. Ngươi không biết giao hàng không có vấn đề. Chúng ta mặt giao. Ta xin đi địa cầu vị diện ở trước mặt giao dịch. Ngươi xem có thể sao Chu Du. Cáp tuyến hạ tụ hội miễn đi miễn đi. Ta không định với các ngươi cái này vòng tròn luẩn quẩn có bất kỳ cùng xuất hiện. Hệ thống nhắc nhở. Người mua, lại mua băm tay. Thỉnh cầu đi vào địa cầu vị diện ở trước mặt giao dịch. Cự tuyệt, cái này phải cự tuyệt. Bệnh tâm thần tuyệt đối là hội lây bệnh. Lại mua băm tay, 555.555. Chu Du, đã thành, đừng 555 rồi. Ta cho ngươi trả về không tốt sao? Lại mua băm tay, ca ca, ngài là anh ta ca. Vĩnh viễn đều là, Chu Du, tốt rồi. Ngươi đi nghỉ ngơi, ta đây tự giao hàng, lại mua băm tay, cảm ơn ca ca, đừng quên trang bị tiểu vương nhạc cùng. Giao hàng đương nhiên là không thể nào, đây chỉ là đối với bệnh nan y người bệnh trấn an trị liệu. Chu Du uống vào sữa bò tiện tay lật xem, bên này người mua rằng co một đêm, bên kia đám khán giả cũng không thái bình, y nguyên có không ít người tại dưới hàng hóa thỏa bình luận. Đại đa số mọi người suy đoán là Minh Vương mua thương phẩm. Đại đa số người cũng đều suy đoán Chu Du là một tên lường gạt. Lại mua băm tay một mực không có nhàn rỗi. Tiết tấu dẫn bay lên. Xem ra chí ít có như vậy hơn 10 người thật sự chằm chằm vào giao dịch này đâu rồi. Nhiều người như vậy, lớn như vậy quy mô. Chơi đến cái này phần thượng. Chu Du thậm chí có điểm tin. Có lẽ Nhàn Ngư thật là một cái ưu tú khu vực nền tảng. Thật sự có thể mua được gì đó nì hắn lại tranh thủ thời gian lắc đầu. Không tốt, nhất định là chơi nhiều hơn. Mình mở thủy dung nhập cái này bệnh tâm thần vòng tròn luẩn quẩn. Vì để cho thế giới quan của mình trước sau như một với bản thân mình. Vạch trần những này bệnh tâm thần đồng hóa âm mưu của mình. Chu Du mở ra nhà bán hàng giao hàng chỉ dẫn, nếu như nhắc nhở chuyển phát nhanh đến nào đó hiện thực địa chỉ lời mà nói. Như vậy có thể xác định Nhàn Ngư là gạt người rồi. Đến lúc đó Chu Du hội báo án cứu vớt những người này. Nhưng mà giao hàng quá trình cũng không phải như thế. Căn cứ Nhàn Ngư nhắc nhở, Chu Du chỉ cần đem thương phẩm đặt ở chỉ định địa điểm. Sau đó điểm kích ấn vào giao hàng là được rồi. Mà chỉ định địa điểm theo trên bản đồ xem. Đúng vậy, Chu gia đại viện cái kia khối hắc trên tảng đá. Trước kia cái gọi là chuyện ma quái, ném gì đó, mấy năm trước ngất, một ngày trước hệ thống khóa lại, cộng thêm cái này giao hàng địa điểm, toàn bộ đều là tại đây. Cái này lập tức, tất cả nguyên tố đều xuyến lại với nhau. Chu Du trong nội tâm giấu vô cùng sâu bệnh tâm thần chi hồn ẩn ẩn cũng bị nhen nhóm. Chẳng lẽ lại, cái chỗ kia thật là cái thời không đầu mối then chốt. Chu Du toàn thân run lên. Trong miệng bánh mì cũng rớt xuống trên bàn. Xong rồi, bệnh tâm thần lây bệnh lực không chịu thua kém. Bất chi bất giác tự dung nhập cái kia vòng tròn luẩn quẩn. Hắn lau đem bả đổ mồ hôi. Ba lượng hạ hủy đi ra điện thoại di động sim thẻ. Lại nhổ router nguồn điện đầu cắm. Điện thoại như vậy tiến vào không internet cũng không phục vụ trạng thái. Tất cả cần network hữu ích, thiết thực đều không thể liên tiếp. Nhưng mà nhàn ngư, như trước thông suốt, hắn lại chạy tới WC toilet. Nhà mình trong nhà vệ sinh là hoàn toàn không tin số. Bất luận cái gì thư từ qua lại ở chỗ này đều mất đi hiệu lực. Nhưng nhàn ngư, y nguyên không bị ảnh hưởng. Xem siêu thanh trên màn hình đều không có bất kỳ dừng lại. Tín hiệu lưu lượng đều tốt không muốn. Kinh ngạc trong lúc đó, lại có hệ thống nhắc nhở truyền đến. Ngài khỏe chứ? Có nhiều tên người mua trách cứ ngài đối với thương phẩm bình luận có lừa gạt hiềm nghi. Thỉnh tại nửa giờ trong hoàn thiện thương phẩm tin tức. Nếu không nhàn ngư đem cưỡng chế hủy bỏ giao dịch, ngài điếm trưởng quyền hạn cũng sắp bị gạch bỏ. Chu Du ngồi yên tại trên bồn cầu, tay run rất lợi hại. Chẳng lẽ bọn họ đều là người bình thường, tại đặc biệt bình thường tiến hành giao dịch, mà duy nhất có bệnh tâm thần là tự chính mình. Chu Du nuốt nước bọt, lần nữa mở ra cùng lại mua băm tay, nói chuyện riêng. Lương tâm điếm trưởng, nhàn ngư nhắc nhở giao dịch muốn hủy bỏ, lại mua băm tay, lương tâm điếm trưởng. Hơn nữa tiệm của ta cũng muốn bị gạch bỏ rồi. Rất tốt, gặp lại, lại mua băm tay, ta nhìn thấy rồi, nhất định là minh đế bọn hắn tại ác ý trách cứ. Bọn hắn muốn cho khoản này giao dịch thất bại. Ngàn vạn đừng, ngươi nếu như bị gạch bỏ rồi, sẽ thấy cũng không cách nào đi dạo nhàn ngư rồi. Không có cách nào khác đi dạo nhàn ngư. Cái này còn sống còn có ý gì sao? Lương tâm điếm trưởng, nghiêm trọng như vậy sao? Lại mua băm tay, đừng chậm trễ thời gian. Nhanh lên truyền một đoạn tiểu vương nhạc cùng hình ảnh. Bằng không thì ngươi thật sự cũng bị gạch bỏ. Lương tâm điếm trưởng, ta rất do dự. Ta cảm giác mình sinh bệnh rồi. Ta tại sao phải nói cho ngươi những này? Lại mua băm tay, ca ca. Đừng nghĩ nhiều như vậy rồi. Chúng ta thông khoái hoàn thành một lần giao dịch được không? Vô ma vị diện quá hiếm có. Gì đó thật sự đều là hút hàng. Người bị gạch bỏ thì thật là đáng tiếc. Lương tâm điếm trưởng, cái này có phải là một cái trò đùa dai? Các ngươi thông đồng một mạch muốn xem ta xấu mặt lại mua băm tay. Ca ca, ta cho ngươi quỳ xuống. Những kia người mua tại chính mình vị diện nhưng đều là có uy tín danh dự nhân vật. Ta giao dịch này có được hay không thật sự không trọng yếu. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng để bên ngoài gạch bỏ. Lương tâm điếm trưởng, ta đây, thử xem lại mua băm tay. Cố gắng lên ca ca, để điện thoại di động xuống. Chu Du quyết định tạm thời buông tha cho tự hỏi, xác định chỉ số thông minh nó cao hậu. Hắn mở ra laptop, download FC trò chơi đại tập hợp. Hơn nữa khởi động Super Mario cùng Razer phương khối. Dùng di động quay chụp thử chơi hơn 10 giây. Kiên trì thượng truyền đến nhàn ngư thượng. Bình luận khu lập tức bạo tạc nổ tung. Thật sự, thật là tiểu vương nhạc cùng. Là Mario thế giới phương khối thế giới. Trong truyền thuyết địa cầu vị diện. Lại liên thông rồi. Lại một cái vô ma vị diện. Thật tốt quá. Chúc mừng điếm trưởng. Người mua thu được hàng nhất định phải thanh tú. Minh đế, điếm trưởng, nhanh hủy bỏ giao dịch. Tổn thất kẻ hèn này phụ trách. Vật này, 1.300 ngư hoàn ta muốn rồi. Lại mua băm tay. Này nhà Minh Đế ngươi tự đừng giả bộ. Mọi người đều biết là ngươi đập Minh Đế. Trời ạ ngươi. Hệ thống nhắc nhở. Minh Đế đã bị cấm nói. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.